Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Thần Di Tộc Vương. Thần Lục Quốc, Ma Cung Tổng Bộ, Thanh Mộc Cung Chủ vội vã chạy tới Đại Cung Chủ Mật Thất. Hắn đang muốn tiến lên hồi báo lúc, bành, Thanh Mộc Cung Chủ cả người liền như là bị một tòa núi lớn hung hăng đụng trên mặt đất một dạng. Hắn giãy giụa lấy mong muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện trên thân phảng phất có một tảng đá lớn hung hăng ép ở trên người hắn, răng rác, thậm chí liền xương cốt đều đứt gãy. Tha, tha mạng, Thanh Mộc Cung Chủ kinh hãi muốn chết. Hắn làm sao không biết, đây là Đại Cung Chủ thần niệm lực lượng. Phải biết, Đại Cung Chủ còn không có thần niệm viên mãn. Nguyên bản Thanh Mộc Cung Chủ chỉ cho là Đại Cung Chủ có lẽ mạnh hơn hắn, nhưng nếu toàn lực ứng phó, hắn tại Đại Cung Chủ trên tay chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Mặc dù lần trước Thanh Mộc Cung Chủ nhận lấy một chút giáo huấn, hắn vẫn như cũ là cho là như vậy, nhưng bây giờ Thanh Mộc Cung Chủ cảm thấy hắn 10 phần sai. Hắn cùng Đại Cung Chủ chi ở giữa chênh lệch đơn giản khó có thể tưởng tượng, đồng dạng đều là thần niệm đại thành, trong đó khoảng cách cư to lớn như thế. Thậm chí, Thanh Mộc Cung Chủ có thể cảm giác được rõ ràng, toàn thân của hắn bị khủng bố thần niệm lực lượng áp chế. Thậm chí nội tạng của hắn liền phảng phất bị thần niệm lực lượng nghiền ép, một chút nghiền nát tan tành, cho dù là Đại Tông Sư Kim Cương Bất Hoại chi thân. Sức khôi phục kinh người, nhưng nếu là liền nội tạng đều bị nghiền nát, vậy cũng cách cái chết không xa. Giờ khắc này, Thanh Mộc Cung Chủ chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Oanh, sau một khắc, Thanh Mộc Cung Chủ bạo phát ra tinh lực chi hoa. Tinh lực chi hoa vừa xuất hiện, Thanh Mộc Cung Chủ thân thể giống như lập tức tràn đầy lực lượng. Hắn ngoan cố chống đỡ trụ, mong muốn đứng dậy, nhưng lại dù sao cũng kém hơn một bước. A, Thanh Mộc Cung Chủ hét lớn một tiếng, thanh như lôi chấn, thân thể của hắn bỗng nhiên đánh thẳng, khí thế tăng lên tới cực hạn. Chẳng qua là, sau một khắc, hắn lại bị hung hăng đập ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Không phải là đối thủ, Thanh Mộc Cung Chủ hoàn toàn không phải là đối thủ. Phải biết, hắn hiện tại liền Đại Cung Chủ mặt đều không có nhìn thấy. Vẫn là kém một chút. Thanh Mộc, ngươi quá yếu. Bỗng nhiên, theo trong mật thất truyền ra một hồi thanh âm sâu kín. Ngay sau đó Thanh Mộc Cung Chủ trên người cái kia cỗ thần niệm lực lượng triệt để biến mất không? Thấy bóng dáng, Thanh Mộc Cung Chủ đều phảng phất tại giống như nằm mơ. Kém một chút, liền kém một chút. Hắn liền thật đã chết rồi. Ngay tại vừa rồi, cái loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Thanh Mộc Cung Chủ không nghĩ trải nghiệm lần thứ hai. Đường đường Đại Tông Sư, võ đạo thần thoại, lúc nào sẽ biến yếu ớt như vậy rồi. Liên tiếp gặp đả kích, thậm chí đều có nguy hiểm tính mạng. Thanh Mộc Cung Chủ trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thậm chí đều còn có chút nghĩ mà sợ. Đại Cung Chủ mạnh mẽ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đại Cung Chủ, ta có việc bẩm báo. Vào đi, Thanh Mộc Cung Chủ khẽ cắn răng. Mật thất đại môn mở ra. Hắn đi thẳng vào, Đại Cung Chủ vẫn như cũ đưa lưng về phía Thanh Mộc Cung Chủ. Thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Thanh Mộc Cung Chủ trong lòng lại càng thêm kính sợ. Liên tục hai lần, hắn đều bị Đại Cung Chủ dùng thần niệm lực lượng áp chế. Nhất là lần này, hắn thậm chí cảm thấy tử vong uy hiếp, loại kia thời khắc sinh tử, thật nhường Thanh Mộc Cung Chủ là sợ hãi. Thanh Mộc Cung Chủ cũng không biết Đại Cung Chủ là đúng hắn gõ còn là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn cũng không dám đối Đại Cung Chủ vị trí có bất kỳ ý nghĩ xấu. Thanh Mộc Cung Chủ, chuyện gì? Đại Cung Chủ, Trước đó ngài để cho ta nhìn chăm chăm Phùng Lân cùng với kiếm thần động tĩnh. Lần này có tin tức, Phùng Lân cũng không hề rời đi Hỏa La Quốc, ngược lại là cùng đao thần, kiếm thần cùng một chỗ, cùng với một cái nào đó người thần bí cùng một chỗ đi đến một mảnh rừng núi. Tại núi rừng bên trong, chúng ta phát hiện di tộc người thôn xóm, di tộc thôn xóm, đại cung chủ ngữ khí cuối cùng có biến hóa. Ngươi nói là, di tộc cuối cùng xuất thế. Đúng, di tộc người địa phương đã bị ta thánh cung nắm giữ. Chỉ cần đại cung chủ ra lệnh một tiếng, ta thánh cung có khả năng toàn lực ứng phó, san bằng di tộc, đoạt lại thần thụ. Thanh Mộc cung chủ tự nhiên biết đại cung chủ muốn nhất là cái gì. Cái kia chính là thần thụ, một gốc có thể làm cho thần tộc người thức tỉnh thần niệm thiên phú kỳ chân. Chỉ tiếc, thần kỳ như vậy kỳ chân lại vẫn luôn bị hèn yếu di tộc người nắm trong tay. Nếu là sớm một chút giao cho thần tộc trưởng khống, chỉ sợ hiện tại toàn bộ đại lục đều đã phủ phục tại thánh cung dưới chân. Di tộc hạ lạc rốt cuộc tìm được. Thanh Loan, người cũng cuối cùng giấu không được sao? Đại cung chủ thấp giọng lầm bầm. Bỗng nhiên, đại cung chủ tiếng nói nhất chuyển. Thanh âm biến băng lạnh lên. Thanh Mộc cung chủ, lần này ngươi làm rất tốt. Bất quá, đối phó di tộc, không cần hưng sư động chúng triệu hồi mấy vị khác cung chủ. Lần này, bản tọa tự mình đi mang về thần thủ. Người hộ tống bản tọa cùng một chỗ đi tới. Đại cung chủ muốn đích thân đi. Thanh Mộc cung chủ trong lòng giật mình. Những năm này thánh cung đều đang ngủ đông lấy, vẫn luôn tại góp nhặt lấy thực lực, dù cho hiện đang dần dần hiện lên ở trước mặt của thế nhân, nhưng trên thực tế cũng chỉ là tại kinh doanh thế lực thôi, mà cung còn không có triệt để bại lộ tại trước mặt của thế nhân. Bên trong một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là đại cung chủ thần niệm lực lượng đã đến thời khắc mấu chốt, sắp viên mãn mức độ. Vì để cho thần niệm lực lượng viên mãn, đại cung chủ tại trong ma cung chân không bước ra khỏi nhà đã ròng rã thời gian 10 năm. Lần trước rời đi ma cung, vẫn là vì giải quyết kiếm thần. Cuối cùng mặc dù không có có thể giết kiếm thần, nhưng lại đả thương nặng kiếm thần. Mà bây giờ, đại cung chủ lại muốn rời đi thánh cung, tự mình đi tới di tộc. Đại cung chủ, chẳng lẽ ngài đã thần niệm viên mãn? Thanh Mộc cung chủ thanh âm đều đang run rẩy. Nếu như nói, trên cái thế giới này còn có cái gì có thể làm cho hắn vị này đường đường vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại đều kích động như thế, vậy cũng chỉ có thể là đại cung chủ đi đến thần niệm viên mãn. Thần niệm viên mãn, cái kia cơ hồ liền là thần tộc trong lịch sử một cái truyền thuyết. Thậm chí, thần di tộc tiên tổ có huấn nói lưu lại, một khi người đời sau có thể thần niệm lực lượng viên mãn, ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, thành tựu tam hoa tụ đỉnh, cái kia chính là không thể tranh cãi vương. Thần di tộc vương, cho dù là tại thần di tộc vừa mới đến trên phiến đại lục này thời điểm, có hay không tam hoa tụ đỉnh cường giả cũng còn rất khó nói. Dù sao, thần niệm viên mãn có lẽ rất khó, nhưng cuối cùng có đạt thành, nhưng tam hoa tụ đỉnh, cái kia lại là khó khăn tầng tầng, thậm chí trên cơ bản không có khả năng. Tuổi thọ của con người bản thân liền rất ngắn, cho dù là thần tộc, tuổi thọ so với người bình thường dài nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không vượt qua 200 tuổi. Tại không quan trọng 200 năm thời gian bên trong, muốn ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa cùng với thần niệm chi hoa, đó là bực nào khó khăn. Thậm chí mặc kệ là thần tộc vẫn là di tộc, đều cảm thấy tam hoa tụ đỉnh có lẽ chỉ là truyền thuyết mà thôi, căn bản cũng không khả năng có người có thể đi đến. Nhưng bây giờ, đại cung chủ lại có khả năng thành tựu tam hoa tụ đỉnh bực này võ đạo cảnh giới trí cao. Không, thần niệm đại viên mãn không có dễ dàng như vậy đi đến, vẫn là kém một chút. Ban đầu, bản tọa muốn mượn Thanh Mộc Cung chủ tay, cho bản tọa một điểm áp lực, hy vọng có thể nhường bản tọa đột phá một điểm cuối cùng. Chỉ tiếc, vẫn là kém một chút. Đại Cung chủ nhìn thoáng qua Thanh Mộc Cung chủ, lập tức, Thanh Mộc Cung chủ vẻ mặt có chút xấu hổ. Rất rõ ràng, Đại Cung chủ có ý tứ là Thanh Mộc Cung chủ thực lực quá kém, không thể cho Đại Cung chủ một điểm áp lực, nhưng Thanh Mộc Cung chủ lại có thể thế nào? Hắn đường đường võ đạo thần thoại, đều không thể cho Đại Cung chủ áp lực. Thật sự là lớn cung chủ thần niệm lực lượng quá kinh khủng. Liền này còn không có đi đến viên mãn. Vậy chân chính thần niệm viên mãn lại nên như thế nào khủng bố? Thậm chí, thần niệm viên mãn sau tam hoa tụ đỉnh lại nên như thế nào khủng bố? Nguyên bản Thanh Mộc cung chủ cảm thấy cái gọi là tam hoa tụ đỉnh thậm chí đều chỉ là truyền thuyết. Cái gọi là thần niệm viên mãn, thần di tộc vương, kia liền càng là lời nói vô căn cứ. Nơi nào có cái gì tam hoa tụ đỉnh? Thần niệm viên mãn, liền thật mạnh mẽ vô địch. Trước đó Thanh Mộc cung chủ còn có chút không quá tin tưởng. Nhưng bây giờ hắn tin, thần niệm lực lượng mạnh thành đại cung chủ loại trình độ này. Thế mà còn kém nhất tuyến, chân chính thần niệm viên mãn. Đây chính là cùng thần niệm đại thành có chất khác biệt. Đến lúc đó, khả năng đại cung chủ một cái ý niệm trong đầu, Thanh Mộc cung chủ liền chết. Cái gọi là kim cương bất hoại chi thân, có thể liền như là giấy đồng dạng, đối mặt thần niệm viên mãn không có chút nào sức chống cự. Bất quá, đại cung chủ vẫn là kém một chút. Lần này đi di tộc, bản tọa chuẩn bị đi gặp một lần Thanh Loan. Ân, thuận tiện lại thu thập kiếm thần cùng cái kia đao thần. Có thể mang cho bản tọa một điểm áp lực. Đại cung chủ ngữ khí rất bình thản, tựa hồ trong mắt hắn, kiếm thần cùng đao thần căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng chỉ có di tộc Thanh Loan, có thể làm cho hắn hơi nhìn thẳng vào một thoáng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì Thanh Loan thân phận đặc thù có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào. Thôi, mà không phải Thanh Loan thực lực mạnh bao nhiêu. Cái nào sợ ngay tại lúc này, đại cung chủ cũng cảm thấy. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ hắn đã khó tìm địch thủ. Đối thủ của hắn, chỉ có chính hắn, di tộc thôn xóm, làm lôi đảo cùng kiếm thần đám người bước vào lúc. Lại phát hiện toàn bộ di tộc thôn xóm nhân số rất ít. Không sai biệt lắm cũng là 200-300 người. Nếu như tăng thêm chưa từng xuất hiện, có lẽ có thể nhiều một ít. Nhưng nhiều nhất không cao hơn 500 người. Dạng này một cái thôn xóm không có có ngoài ý muốn, mấy trăm năm sau có lẽ liền sẽ triệt để tiêu vong. Đây là xây dựng ở di tộc người cực dài tuổi thọ trên cơ sở. Bằng không mà nói, nhiều nhất 100 năm liền sẽ triệt để tiêu vong. Tộc trưởng, thiếu niên này chính là chúng ta di tộc hy vọng. Thượng đẳng thiên phú, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta di tộc chưa từng có từng sinh ra thượng đẳng thần. Niệm thiên phú tộc nhân, chỉ có tại cổ thư ghi chép bên trong, mới từng có đơn giản một chút ghi chép. Khó trách một giấc tỉnh liền có thể giết chết hơn 100. Người, thượng đẳng thiên phú quả nhiên đáng sợ. Lúc trước ta thức tỉnh lúc, 3 ngày 3 đêm cũng không thể động đậy. Chớ nói chi là giết người. Này chút di tộc người tầm mắt đều tại Phùng Lân trên thân đánh giá. Đến mức kiếm thần cùng lôi đạo, tức thì bị không nhìn thẳng. Tựa hồ, này chút di tộc trên thân còn có theo thực chất bên trong chảy lộ ra ngoài ngạo khí. Bọn hắn là di tộc. Dù cho lựa chọn ẩn thế, không giống thần tộc như vậy khoa trương, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy tự thân là cao quý. Không có đem ngoại giới người để vào mắt, ngược lại là di tộc cao tầng, kiến thức rộng rãi, thật sâu biết bây giờ thiên hạ, sớm đã không có di tộc đất dung thân, ngược lại sẽ lộ ra khiêm tốn cẩn thận. Đao thần, xin hãy tha lỗi. ta này chút tộc nhân, thời gian dài tại núi rừng bên trong phong bế lâu, một cách tự nhiên cũng có chút tự đại. Lôi đạo tay cúi xuống, nói thẳng, ta tới là vì thức tỉnh thần niệm thiên phú, cùng những người khác không quan hệ. Thanh Loan tộc trưởng, ta đã không thể chờ đợi, còn xin mau sớm an bài thức tỉnh ngày. Thanh Loan chần chờ một chút, lập tức khẽ cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định, liền ngày mai đi, hôm nay đao thần nghỉ ngơi trước một đêm, điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai liền thay đao thần phối chế thức tỉnh tắm thuốc, trợ đao thần một chút sức lực. Tốt, liền ngày mai. Lôi đạo cũng nhẹ gật đầu, trực tiếp đi theo di tộc người đi tới phòng khách nghỉ ngơi. Ngược lại cũng chỉ là một đêm thôi, hắn còn chờ được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục